Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 699. Phiền toái đến ngươi, Đại Ly nổi giận, Cầm Cơ đi theo nàng sau, ở biệt quán phòng nội, nàng vì Cầm Cơ phú danh khúc sao, cách thời gian dài như vậy, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe tiếng đàn như tố, tốt nhất thời gian, nhất sán lạn phong sương. Mà hoặc lúc ban đầu bộ dáng, đều chậm rãi chảy xuôi lên, Đại Ly tâm tình mặc danh hảo lên. Chiều Cầm Cơ sái nhiên cười, Cầm Cơ cũng cười, loại này không tiếng động ăn ý sung sướng người khác. Cảm giác thật sự rõ ràng, chỉ là cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai. Cái kia hung tàn lãnh diễm hoặc là đậu bỉ nham hiểm người. Cũng có như vậy đơn thuần sung sướng thời điểm. Không thể nói là đấu cầm, vẫn là thưởng cầm. Dù sao Cầm Cơ cùng Thanh La tiếng đàn đã động, không hiểu cầm tâm người, nghe, hiểu cầm tâm người, cũng đang nghe, mà hiện tại, vốn đang ở chuẩn bị cùng Liên Thành xỉu một trận chiến Đại Ly. Hiện tại hoài sung sướng tâm tình tới đối mặt biểu tình căng thẳng Liên Thành xỉu, đương nhiên, đối diện một trương mặt lạnh, làm nàng hảo tâm tình hơi hạ thấp độ ấm, nàng sớm liền biết thằng nhãi này đối nàng xem không lớn, thuận mắt. Có thể là bởi vì đại tần quý tộc duyên cớ. Cũng có thể là bọn họ loại này đứng đắn thế gia xuất thân người. Xưa nay khinh thường tiểu địa phương xuất thân còn thanh danh vang dội người, dựa theo Đại Ly nói. Giảng, những người này từ căn bản thượng liền thượng cố định trên đời bọn họ tôn quý nhất tâm tư. Ngay từ đầu liền có cao nhân nhất đẳng tâm lý. Một khi có người bò lên tới, bọn họ liền cảm thấy dưới chân cách ứng. Đều tưởng dẫm nhất dẫm, đáng tiếc, nàng giống như không phải có thể bị tùy tiện dẫm, Liên Thành công tử tựa hồ đặc biệt không thích ta. A, Đại Ly nghĩ người này nếu là một Diệp Tiêu Tương vị hôn phu, nàng thế nào cũng đến cấp điểm mặt mũi, cho nên một câu nói được nghe khách khí, bất quá. Nàng xem nhẹ Liên Thành xỉu người này đối nàng địch ý, ngươi là cái thực phiền toái người, Liên. Thành xỉu cau mày, nói như vậy, ngạch. Liên Thành công tử lời này có chút ý tứ, Đại Ly ý cười như cũ, ngươi chọc quá nhiều người. Này rất lớn trình độ thượng cho ngươi bên người người mang đến nguy hiểm. Ngươi cũng chưa cảm giác được người bên cạnh ngươi bởi vì ngươi mà gặp rất nhiều người địch ý. Liên Thành xỉu nói thực sắc bén, thực tàn khốc, làm Liên Thành tiểu hùng cùng ngôn nhiều hơn đám người cũng là sửng sốt, nói. Lời này tựa hồ. Hơi quá mức, Diệp Tử Thanh những người này mặt hoàn toàn thả xuống dưới. Chính là luôn luôn nhất bình tĩnh người cũng thiên sơn mộ tuyết cũng buông xuống vừa mới xách lên. Ấm trà, nhìn về phía Liên Thành xỉu, là người nào cho người này như vậy tự tin cùng địch ý tới giáo huấn Đại. Ly, liền tính là danh hợi này đó địch nhân, cũng không tư cách ở phương diện này. Dùng loại này miệng lưỡi đi, này không xem như Đại Ly bị nhằm vào nghiêm trọng nhất một lần. Lại là Đại Ly nhất tức giận một lần, nàng nhớ tới bởi vì nàng duyên cớ mà làm áo cổ hưu tư giết bên. Người nàng mọi người quá khứ kia thật là không phải một cái tốt trải qua, hồi ức đều là thống. Khổ, nhưng là, nàng hiện tại thập phần rõ ràng đến nhớ tới chuyện này, doanh chính những người này đều rõ ràng nhìn. Đến Đại Ly trên mặt ý cười hoàn toàn đạm đi. Mặt vô biểu tình, hoàn toàn đến mặt vô biểu tình, phía trước nói qua. Đại Ly kiên nhẫn là không tồi. Phàm là đi săn giả. Phần lớn đối đi săn rất có nhẫn nại. Bất quá rất ít đối con mồi có nhẫn nại, này đến xem người. Nếu là người quen thân nhân, kia tự nhiên là không cần nhiều lời. Nếu là trước mắt người này, nàng nhẫn nại không được tốt hơn nữa. Tính tình cũng thật không tốt, nói ngắn gọn. Nàng là thực cảm xúc hóa người, cho nên, nàng lạnh lạnh phun ra một câu. Phiền toái đến ngươi, quan ngươi đánh giám, bạo thô khẩu. Chính là nàng tâm tình không được tốt cái thứ nhất tượng trưng, bất quá Liên Thành xỉu cũng không sợ. Hắn đối chính mình quá có tự tin, ngươi sẽ liên lụy Tiêu Tương, Tiêu Tương. Tự nhiên không phải Tiêu Tương Tông. Chỉ là Tiêu Tương, một Diệp Tiêu Tương, hắn lấy vị hôn phu lập trường. Quan tâm miệng lưỡi, ở cảnh cáo Đại Ly. Phía trước đối vị hôn thê, tự nhiên là nhắc nhở. Đáng tiếc vị hôn thê tựa hồ không như thế nào nghe đi vào, cái này làm cho từ nhỏ đến lớn đều cùng y một Diệp Tiêu Tương quan hệ thực tốt, Liên Thành Xỉu trong lòng thập phần không thoải mái, nguyên lai tốt đẹp khí độ cũng bị phá hủy rất nhiều, dừng ở Đại Ly trước người. Chỉ có định ý, Nga, nguyên lai ngươi nhằm vào ta là bởi vì cái này đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi nhàn chứng đau đâu. Đại Ly nói xong, trực tiếp quay mặt đi, sâu kín nhìn một Diệp Tiêu Tương bên kia. Nói, nếu hắn thật là ngươi vị hôn phu, như vậy, ta chỉ có thể nói, ta đã cho ngươi mặt mũi. Tiêu Tương, nàng ngữ khí thực lãnh, thoạt nhìn, là thật sự sinh khí, một câu. Một Diệp Tiêu Tương sắc mặt ngay lập tức thay đổi, Liên Thành Xỉu sắc mặt cũng thay đổi. Rõng rạc, sớm nên có người giáo huấn một chút ngươi, Liên Thành Xỉu nhất không thích chính là Đại Ly đối bất. Luận cái gì địch nhân, cho dù là nàng tuyệt đối không có khả năng đối kháng Doanh Hợi đám người cũng không kiêu ngạo không. Xiểm nịnh đến bộ dáng, ở hắn xem ra, đây là không đầu óc, không chỉ số thông minh, không biết cân nhắc tiến thối. Ân, thằng nhãi này tư tưởng là đại trượng phu có được giãn được. Tư tưởng có sự khác nhau à, không đáng kết giao. Hiện tại, nên sát, Liên Thành Xỉu cũng là kiếm khách. Thiên phú tuy rằng không tính quá kinh diễm, nhưng là thắng ở tuổi nội tình vẫn là có thiên phú đều tổng hợp. Hợp nhau tới, thực lực liền không yếu. Hắn cùng Đường Quân Y đám người bị công nhận là một cái giai đoạn. Người, xếp hạng, thậm chí còn ở danh chính phía trên, hắn kiếm pháp cũng là kế thừa tự Tiêu Tương tông đỉnh cấp kiếm pháp. Bất quá không phải một Diệp Tiêu Tương như vậy thuần khiết Tiêu Tương kiếm, mà là Thiên Phong Tuyệt Sát kiếm, Thiên Phong Tuyệt Sát kiếm. Tổng cộng 108 kiếm, là Tiêu Tương tổ sư sáng chế kiếm pháp chi nhất. Truyền thuyết có thể tập mãn 108 kiếm, đó là ý nghĩa người này đạt tới tông sư cấp. Bất quá đó là đồn đãi. Rốt cuộc như thế nào ai cũng không biết, tông môn xuất thân. Chỉ có hai loại người là tương đối có tiền đồ, một là bác học chúng gia, thiên phú nổi bật, từ giữa cấp tốc hấp thụ hơn nữa lột xác thiên tài người, nhị là chuyên tu đỉnh đầu cấp công pháp, từ giữa nghiên cứu sâu vô cùng, chuyên tâm, lấy này thành đại đạo chuyên chú người, người trước, như quỷ kiếm sầu loại này tuổi trẻ lại thiên phú cũng đủ, người sau. Liền như Liên Thành Xỉu như vậy, chuyên tu nhất kiếm pháp, từ đây phá địch tung hoành. Phía trước, Liên Thành Xỉu gặp gỡ đối thủ, trừ bỏ so với hắn cường ra quá nhiều Lâm Giang Tiên đám người. Những người khác, hắn nhiều nhất chỉ dùng tam kiếm liền giải quyết đối phương, không không nhi là nhất kiếm. Diệp Mang là nhất kiếm, đều là nhất kiếm, đó là chính thống ý nghĩa thượng nhất kiếm nháy mắt hạ gục. Mà đối thượng Đường Quân Y, đã từng một trận chiến, hắn dùng 30 kiếm chưa phân thắng bại, cho nên Đường Quân Y cũng xưa nay cho rằng người này là nàng đối thủ. 5 năm trước, hiện tại, hắn giờ phút này đối Đại Ly dùng chính là tam kiếm thức, hắn cho rằng tam kiếm là có thể giải quyết Đại Ly. Xoát xoát xoát, Thiên Phong Tuyệt Sát vừa ra, tam kiếm phong sát, tuyệt sát sao? Tự nhiên trọng điểm ở tuyệt mặt trên. Tuyệt ngươi đường lui, tuyệt ngươi sinh lộ, Thiên Phong Tuyệt Sát, thập phần bá đạo a. Tam kiếm tuyệt sát mà đến. Đại Ly cười lạnh, tam kiếm, quá coi thường ta đi. Xoát, thiên cơ ra khỏi vỏ khoảnh khắc, long minh khởi, thiên sơn ngàn điểu ngàn tuyệt cũng là tam kiếm đồng phát. Phanh phanh phanh, tam kiếm đối tam kiếm, công kích, kiếm khí biểu bắn. Chiến lực trực tiếp tiêu tới rồi 180 vân. Cùng lúc đó, xoát, Liên Thành Xỉu thân hình kéo trường, tốc độ bay nhanh, hóa thành lưu quang, kéo phi kiếm, giật tràn ra tới bản thể nguyên lực tăng tới 70 vân. Kiếm ý, là phong chi kiếm ý. Huyền ảo, hắn không có huyền ảo. Hắn chỉ có kiếm ý mà thôi. Cô phong tuyệt sát 7 kiếm. Ân, tăng tới 7 kiếm. Xoát xoát xoát, 7 kiếm xích, hô hô hô, ở trong không khí xuyên qua, đó là thật thật ngự kiếm công sát, điệp sát, xưa nay lấy làm tự hào tốc độ. Đại Ly không nhúc nhích, nàng liền đứng ở tại chỗ, 7 kiếm, thiên cơ khóa, thứ, chạm, phá, diệt, năm trọng kiếm, liền phát, kiếm chợt lóe, tam đoạn trảm, phá bảy kiếm, ngay lập tức phá ra bảy kiếm khoảnh khắc. Mọi người nghe được đại ly thanh âm, xem ra ngươi tính toán chậm rãi thi triển ngươi át chủ bài. Bất quá ta không thích chậm gì gì. Ngươi có bao nhiêu lực lượng? Chơi cho ta xem đi. Chủ động, xưa nay ở trên đài giống như miêu nhi diễn lão thử đại ly. Tâm tình không hảo dưới. Đó là có sát khí, hoàn toàn sát khí, không tốt. Đã từng gặp qua đại ly khống chế không được mà uống máu thiên sơn mộ tuyết sắc mặt biến đổi. Trong tay chén rượu cũng rách nát chung. Thính phòng thượng thương triều ca trao mày, Vân Tế Liên cảm giác được trên người hắn hơi khởi dao. Động, đó là chợt tắt mắt, bừng tỉnh gian. Hắn nhớ tới phía trước ở phòng y tế đối phương lời nói, chẳng lẽ kia không phải chuyện cười. Bằng không, cái này trước nay tâm như bàn thạch lại u trầm đáng sợ nam nhân. Thật là không nên như thế chú ý một cái vô liên lụy đại ly, nhất kiến trung tình gì đó. Quá vô nghĩa tương đương đồng thời. Đánh đàn cầm cơ tiếng đàn run lên động. Trong mắt hiện lên yêu sắc. Vì thế, tiếng đàn đấu chuyển. Vốn dĩ cùng thanh là tiếng đàn xoay quanh dưới. Cầm cơ đột nhiên thay đổi tiếng đàn tần suất cùng giai điệu, cái này làm cho thanh la biến sắc. Cầm cơ, vốn dĩ đấu cầm tiếng đàn. Hiện tại rời đi tác dụng đối phương, chuyển vì trần an tính thanh tâm khúc. Thanh tâm khúc, xoát, đại ly thân thể đã kéo thành huyết quỹ đạo. Cấp tốc di động chung, trên người nàng huyết khí bùng nổ, mà bùng nổ trên đường. Đại ly phi hành quỹ đạo xông thẳng liên thành xỉu. Người này quả nhiên bất tường, liên thành xỉu tuy rằng kinh hãi. Lại đối đại ly sát ý càng sâu, xem ngươi có thể chắn ta nhiều ít kiếm. Uống, khẽ quát một tiếng, thiên phong tuyệt sát, tam kiếm, bảy kiếm, không, không, trực tiếp 20 kiếm. Mỗi nhất kiếm đều có đơn công cường hoành tuyệt sát, hợp nhau tới, lại có xích tuyệt sát khủng bố, thiên phong chi tuyệt. Ở sát, không ngoài này là... Bị bại này kiếm pháp dưới người quá nhiều. Chính là đường quân y những người này cũng khó tránh khỏi ăn qua một ít phiền toái. Hiện tại nhìn đến liên thành xỉu lập tức bị buộc đến 20 chiêu, không có chỗ nào mà không phải là cảm khái. Một diệp tiêu tương mị lực thật mẹ nó đại a. Đại ly thằng nhãi này mị lực thật mẹ nó kỳ quái a. Không phải hoàn toàn bị nàng hấp dẫn, chính là cùng nàng hoàn toàn là địch. 20 kiếm rất lợi hại, có thể đem Lâm Nhảy Cờ dây thành cha. Giờ phút này Lâm Nhảy Cờ thấy như vậy một màn, cũng không biết là nên vui mừng đại ly phải bị ngược đâu, vẫn là bi thương lần này khảo hạch cường giả nhiều như vậy. Nếu ngươi như cũ phân tâm bên kia nói, cũng đừng trách ta công kích là đánh lén. Hoàng Tán Tán nhàn nhạt nói, làm Lâm Nhảy Cờ hoàn hồn. Đó là cười lạnh, xem ra ngươi cũng cảm thấy nàng thất bại đi. Xem ra các ngươi giao tình cũng chẳng ra gì, đều không vì nàng lo lắng sao? Đúng phân nửa cũng sai rồi một nửa. Hoàng cười. Chưa xong còn tiếp, hết chương.